Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1002, Đậu Thương Khung, đa tạ ngươi Tử Ngưng đỉnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Minh Thương Vương đối thực lực của mình rất tự tin. Nhưng nếu như lại thêm bọn này vương giả, nàng cũng chỉ có chật vật chạy trốn một đường. Dưới loại tình huống này, Minh Thương Vương lựa chọn vừa đánh vừa lui. Một bên khác, tại yêu thánh cấp đại Nhật Hỏa Nha tiếp cận Đậu Thương Khung trước đó. Đậu Thương Khung rốt cục tiến nhập Lý Trường Sinh phạm vi công kích. Lý Trường Sinh tiện tay thi triển không gian neo bí pháp. Làm đến 10.000 mét phương viên không gian đọng lại rất nhiều. Dù là Đậu Thương Khung như cũ có thể thi triển thuấn gian di động. Nhưng đoán chừng cũng muốn một hai hơi thời gian chuẩn bị. Cùng lúc đó, đứng tại ngả hy trên người Khải Lan bỗng nhiên phát động lấp lóe. Trong nháy mắt xuất hiện ở đậu trên bầu trời, một kiếm chém xuống, cảm nhận được phía trên động tĩnh, Đậu Thương Khung thần sắc đột biến, vội vàng điều khiển Tử Ngưng đỉnh chống cự. Đinh đương, thanh thúy chuông vang tiếng vang lên, màu xanh sậm ánh kiếm lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái phá vỡ Tử Ngưng đỉnh phóng ra ngoài màn ánh sáng. Chợt cắt chạm tại Tử Ngưng đỉnh phía trên, đem Tử Ngưng đỉnh đánh bay. Tử Ngưng đỉnh tuy mạnh, nhưng lúc này Khải Lan có thể so với yêu đế cấp yêu sùng. Lại thêm Đậu Thương Khung quá mức vội vàng, không có đem Tử Ngưng đỉnh uy năng toàn bộ phát huy ra. Chỉ là do ở Tử Ngưng đỉnh ngăn cản, vì Đậu Thương Khung tranh thủ thời gian nhất định, thành công hóa giải một kiếm này. Cũng là ở thời điểm này, Ninh Bích Chân trong ngực trường nhĩ Hàn Ngọc Thỏ phun ra một đạo hàn băng thổ tức. Trong nháy mắt đem Tử Ngưng đỉnh đóng băng, Lý Trường Sinh thuận thế thả ra cửu phẩm tinh cung liên đài. Nương theo lấy mãnh liệt tinh quang hiện lên, tạm thời chặt đứt Tử Ngưng đỉnh cùng Đậu Thương Khung ở giữa liên hệ. Đậu Thương Khung thần sắc đại biến, Tử Ngưng đỉnh tuyệt đối là hắn trọng yếu nhất bảo bối một trong. Nhưng lúc này thời điểm hắn nơi nào còn dám quay đầu. Cùng tính danh so sánh. Tử Ngưng đỉnh dạng này vật ngoài thân lại đáng là gì? Ngay tại lúc giờ phút này, hai con mèo meo rốt cục vọt lên, Bài Thiên công kích chính diện, Hắc Dạ công kích mặt sau, cả hai phối hợp cực kỳ ăn ý trong cùng một lúc công kích. Đậu Thương Khung vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào Thiên Ma Tháp phía trên, khi lấy được tinh huyết thấm vào về sau, Thiên Ma Tháp hắc mang đại thịnh. Cuối cùng chống lại hai con mèo meo thế công. Bỗng nhiên, nhật nguyệt như toa trọng quang luân hóa thành kim ngân hai màu vòng ánh sáng lao đến. Muốn đem Đậu Thương Khung cắt thành hai đoạn, Đậu Thương Khung rất rõ ràng Thiên Ma Tháp đã là nỏ mạnh hết đà. Lại như thế nào chống cự được nhật nguyệt như toa trọng quang luân? Tại không thể làm gì phía dưới, Đậu Thương Khung bỗng nhiên thoát ly vô địch đại bằng điểu phần lưng. Hướng yêu thánh cấp đại Nhật Hỏa Nha bay đi, răng rác, bị chủ nhân bán vô địch đại bằng điều chỉ cảm thấy phần lưng đau đớn một hồi truyền đến. Không biết cắt ra bao nhiêu cái cốt cách, ngay sau đó chí nhiệt cùng chí hàn khí tức tại trong cơ thể của nó bạo phát. Thu, vô địch đại bằng điều gào thét một tiếng, nó vốn là ở vào nỏ mạnh hết đà, bây giờ tại không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới rắn chắc chắc chịu nhật nguyệt như toa trọng quang luân nhất kích. Lại có thể còn sống, chỉ là tại triệt để mất đi ý thức trước đó, nó vẫn là kiệt lực ngẩng đầu nhìn Đậu Thương Khung liếc một chút. Trong đôi mắt đầy là phức tạp, phốc, tại vô địch đại bằng điều vẫn lạc về sau, Đậu Thương Khung sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Đậu Thương Khung ý thức hải đã tiếp cận trọng độ chấn động trạng thái. Lại thêm tiêu hao một ngụm tinh huyết, thần sắc uể oải suy sụp, may mắn chính là, yêu thánh cấp đại Nhật Hỏa Nha rốt cục chạy tới, bén nhọn mỏ chim ngậm Đậu Thương Khung, vỗ cánh hướng về phương Bắc bay đi. Mấy trăm năm qua, Đậu Thương Khung cũng là lần đầu. Hưởng thụ, đãi ngộ như vậy, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không lại càng dễ lọt vào biến cố, Lý Trường Sinh tự nhiên không hề từ bỏ. Hỗn nguyên kim đăng phiêu tán rơi rụng ra ngũ sắc đăng diễm. mắt thấy liền muốn bao phủ Đậu Thương Khung. Đậu Thương Khung thần sắc biến đổi, nhưng lần này hắn cũng không muốn thoát ly yêu thánh cấp đại nhật hỏa nha. Nếu không sợ là muốn xong, đồng dạng, hắn cũng không muốn yêu thánh cấp đại nhật hỏa nha lọt vào tập kích. Nếu không tốc độ rất có thể trượt, đến lúc đó nhưng là nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, Đậu Thương Khung không thể không lần nữa hướng thiên ma tháp phun ra một ngụm tinh huyết. Sắc mặt của hắn biến đến giống như giấy vàng đồng dạng. Đã gần đến đèn cạn dầu tình trạng, dù là cái này lần thành công được cứu vớt, sợ rằng cũng phải một hồi lâu thời gian mới có thể phục hồi như cũ. Thiên ma tháp uy năng đại thịnh, nhẹ nhõm chống lại ngũ sắc quang diễm xâm nhập. Lúc này, yêu thánh cấp đại nhật hỏa nha hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Cực tốc lướt hướng phương Bắc, ngả hy muốn đuổi theo. Bất đắc dĩ là nó mới vừa vặn thoát ly bạch hổ hóa hồng chi thuật. Giờ phút này chính mệt thở hồng hộc, chỗ nào còn có thể tiếp tục thi triển. Huống chi đầu này đại nhật hỏa nha bạo phát tốc độ hoàn toàn không so nó kém. Lý Trường Sinh truy kích một trận, kết quả lại là bị càng kéo càng xa. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Đậu Thương Khung, đa tạ ngươi tử ngưng đỉnh. Bất quá, Lý Trường Sinh không quên khí một chút Đậu Thương Khung. Phương xa chân trời, Đậu Thương Khung nghe được Lý Trường Sinh. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Sắc mặt đỏ một trận xanh một trận. Miễn cưỡng đè xuống thổ huyết xúc động. Tại từ bỏ Đậu Thương Khung về sau, Lý Trường Sinh thì muốn gia nhập vây công Minh Thương Vương hàng ngũ thời điểm. Kết quả Minh Thương Vương đồng dạng hất ra Lạc Nguyên Quân. Phi tốc thoát ly, nhìn lấy Minh Thương Vương bóng lưng rời đi. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem Minh Thương Vương cùng Huyền Hoàng tên ghi vào chính mình sách nhỏ phía trên. Hôm nay chi nhân, ngày khác nhất định, gấp bội hoàn lại, Lý Trường Sinh vẫy tay. Cửu phẩm tinh cung liên đài mang theo Tử Ngưng bay tới. Không hề nghi ngờ. Tử Ngưng đỉnh thành chiến lợi phẩm của hắn, rất có thể cũng là lần này thu hoạch lớn nhất, trừ cái đó ra, còn có các loại yêu sủng thi thể, cùng Tượng Vương vẫn lạc sau chiến lợi phẩm, tuy nhiên Tượng Vương là những người khác xử lý, nhưng cuối cùng sẽ có một phần của hắn, dù sao ngay lúc đó băng hỏa lưỡng trọng thiên thế nhưng là để Tượng Vương bị thương không nhẹ. Càng là tổn thất một đầu yêu thánh cấp yêu sủng, lúc này Khải Lan toàn thân run rẩy, thân thể mềm mại thon dài quay về tiến hóa trước bộ dáng. Bởi vì huyết mạch thiêu đốt nguyên nhân, tình trạng của nàng vô cùng không tốt, Lý Trường Sinh lập tức đem nàng thu nhập bí cảnh bên trong. Nương theo lấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn hộp tinh linh vương tinh huyết tiến vào đâu? Bí cảnh, cung cấp Khải Lan hấp thu luyện hóa, không chỉ là Khải Lan. Viên Cổn Cổn cùng Ninh Bích Chân Bát Nhãn Điêu thu được đồng dạng chiếu cố. Tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục, bởi vì vị Lai Tu Di Đan cùng Thiên Địa Huyền Hoàng quả tác dụng phụ. Trong tương lai một đoạn thời gian, Khải Lan, Bạch Thiên cùng Hắc Dạ Thế Tất sẽ tiến vào hư nhược kỳ. Đoạn này trong lúc đó khó có thể vì Lý Trường Sinh tác chiến. Đến mức cụ thể bao lâu? Còn phải xem các nàng khôi phục tốc độ quyết định. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân tụ hợp, thuận tay đem vô địch đại bằng điểu thi thể lấy đi. Trường Sinh huynh đệ, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà giấu sâu như vậy. Lạc Nguyên Quân truyền âm bên trong tràn đầy cảm thán, cũng không biết là tại cảm khái Lý Trường Sinh thực lực. Còn là hắn ẩn tàng thế lực, Lý Trường Sinh thực lực tự không cần nhiều lời. Mặc dù là dùng mưu lợi phương pháp, nhưng hắn tự thân thực lực chỉ sợ đã tiếp cận thậm chí đạt đến tầm thường song tự vương cấp độ. Cái sau nha, lần này ngoại trừ Lạc Nguyên Quân bên ngoài, còn có chọn vẹn 5 vị vương giả nguyện ý hiệp trợ Lý Trường Sinh tác chiến. Biết rõ bọn họ đối mặt là ám dạ vương Đậu Thương Khung. Như cụ quyết chí thề không đổi vì đó tác chiến, đủ thấy Lý Trường Sinh nhân cách mị lực. Về phần bọn hắn vì sao hiệp trợ Lý Trường Sinh tác chiến, Lạc Nguyên Quân không có suy nghĩ nhiều, hoặc là tình hoặc là lợi, đâu có, lần này nhờ có thống lĩnh tương trợ, Lý Trường Sinh vô cùng cảm kích, Lý Trường Sinh trong miệng cười ha hả, trong lòng cũng xác thực cảm kích Lạc Nguyên Quân chịu vì hắn xuất thủ. Nếu không sợ là muốn ăn người cơm thua thiệt không nói, còn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tin tưởng Minh Thương Vương đang xuất thủ về sau, khẳng định cũng sẽ nghĩ đến trừ rơi hắn. Dù sao hậu hoạn vô cùng. Mời đọc, Cha Đầm Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Cha Đầm Thần Hào, Cách Chương.